Chương 197, nhãn thuật hiền uy. Nhị vĩ mạ tạ tạ bị bên ngoài bản thân lì hệ nở là vi thu bên trong lấy tốc độ chứ danh tồn tại mà vi thu hóa rổ xỉ kỳ din, không hề nghi ngờ thu được nó cực hạn mẫn tiệp ở phương diện tốc độ, thậm chí so với ngoại đạo dưới trạng thái viên thanh vẫn nhanh hơn một chút, bất quá hoàn hảo có tam câu ngọc xạ dị gẳng động thái nhìn kỹ lực tăng phúc tuy nói ở tốc độ theo không kịp đối phương. Nhưng bắt được đối phương quỹ tích di động vẫn là có thể lấy làm được, chỉ cần có thể chóc nạ đến hành động của đối phương. Như vậy, ở tại công kích trong nháy mắt, có thể phản kích trở về. Giống nhau có thể đánh. Ở số liệu biến mất mô phỏng biến hóa hình thức dưới chiến đấu phiêu lưu trình độ cũng bị tăng lên không ít, tỉ như bị người bể đầu, hoặc là trực tiếp xuyên thấu trái tim. Như vậy vết thương chí mệnh là phải chết, nhịp điệu ngay cả chữa bệnh nhận thuật đều không cứu lại được, cho nên dưới loại hình thức này, viên thanh cũng không dám có chút khinh địch. Vừa ra tay, chính là toàn lực ngoại đạo chỉ đỏ gì lanh huyết truy mệnh ngoại đạo giả sẻn gẳng miếu hỏa bắt ngoại đạo hào hỏa cầu đuôi chuột cầu ngọc hai. Người đều là toàn lực ứng phó ún tí mặt ném loạn trong tầm mắt, chỉ thấy một lục một lam hai bóng người ở giữa không trung răng khắp nơi, điên cuồng đụng nhau bên ngoài mỗi va chạm một lần, đều sẽ gây nên một hồi mãnh liệt không khí chấn động, ngay cả mặt đất cũng sẽ theo mơ hồ rung động, thật là khủng khiếp chiến đấu. Không muốn cái này trưởng ca dĩ nhiên đã biến thái đến rồi loại trình độ này, cái kia thượng nhẫn hình thái dường như xuất hiện biến hóa. Lẽ nào đây chính là nội mạc trong tài liệu? Đề cập qua vĩ thú cha nở dê tha y ta cảm giác chúng ta dường như một điểm vội vàng đều không thể giúp, đừng đi cản trở. Những này hình người lạ thực lực tất cả đều là thượng nhẫn, trường ca ngay từ đầu liền chuẩn bị 10 có đủ ảnh phân thân. Hiển nhiên chính là vì ứng đối loại tình huống này thật lợi hại, một cái ảnh phân thân là có thể đối kháng một cái thượng nhẫn. So với hắn, ta cảm giác mình tựa như chơi một cái giả trò chơi, mau nhìn, bọn họ lại đụng nhau chứng kiến viên thanh cùng vĩ thú hóa. Dưới trạng thái rổ xỉ kỷ Jin đánh thiên hôn địa ám bộ dạng, chúng nữ đã mịch nhanh cả kinh, liền trong mắt đều nhanh rớt xuống phía trước. Viên thanh tuy là đã ở hỉ ủ gà nhất tộc giết qua một cái ảnh cấp buột, nhưng tràng diện cũng không hiện tại như thế đồ sộ, bởi vì cái kia ảnh cấp buột lúc đó vẫn luôn là bị hắn treo ngược lên đánh, liền một điểm hoàn thủ dư âm cũng không có luận chấn động trình độ. Làm sao có thể cùng loại này thế quân lực địch chiến đấu trường mặt đánh đồng, không hổ là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, dĩ nhiên có thể cùng ta ngoại đạo cha nở dê tha y đối kháng thời gian dài như vậy. Xem ra chỉ có thể hạt dược. Một quyền đánh bay rổ xỉ kỳ Jin, viên thanh quả đoán từ trong bao xuất ra một viên hồng sắc dược hoàn, một ngụm nuốt vào cái này phía trước từ trong dương lái ra một sao quân lương hoàn hồng sắc, bên ngoài tác dụng có thể trong nháy mắt để thăng vật lý thương tổn 10%, giảm bất phòng ngự vật lý 10%, thời gian kéo dài 60 giây ngoại đạo cha nở dê tha y chỉ có thể duy trì 60 giây, viên thanh không thể tiếp tục cùng rổ xỉ kỳ Jin hao tổn, bởi vì một ngày ngoại đạo cha nở dê tha y tiêu thất, hán nhất định sẽ bị đối phương truy bạo. Ở thu được cái này một phút thêm tổn thương phía sau, viên thanh thế tiến công trở nên càng thêm nhanh mạnh rất nhiều, phía trước còn có thể với hắn đánh thế quân lực địch rổ xỉ kỳ Jin nhất thời liền không chống nổi, mà viên thanh cũng rất nhanh dùng xạ dị gẳng bắt được rổ xỉ kỳ Jin phòng ngự lỗ thủng, sau đó một bộ cao tốc phổ thông công kích liên kích trực tiếp bảo nàng đối nhân xử thế cao thủ so chiêu nhất chiêu bại, từng chiêu bại rổ xỉ kỳ Jin đang ăn dưới cái này trọn vẹn liên kích phía sau, thân thể liền từ giữa không trung ngã xuống 019. Nhưng vào lúc này, vĩ thú hóa rổ xỉ kỳ Jin nhất thời há to miệng một cái, chỉ thấy một viên màu đen viên cầu thể ở tại miệng bên trong rất nhanh hội tụ thành hình vĩ thú ngọc, cảm nhận được cái kia cổ cuồng bạo trả cơ ra, viên thanh rất nhanh thì biết đối phương đang nổi lên un tì mặt, vĩ thú ngọc lực sát thương quá mạnh mẽ tuyệt đối không thể để cho nàng thả ra ngoài, nghĩ tới đây, hắn nhất thời thân hình lóe lên, lợi dụng mãn cấp thuấn thân, trực tiếp xuất hiện tại rổ xỉ kỳ Jin trước mặt. Nhãn thuật thôi miên xuất kỳ bất ý, một cái xạ dị gẳng ảo thuật dám đem rổ xỉ kỳ Jin đang nổi lên chính giữa vi thú ngọc cho ngạnh sinh sinh đích cắt đứt, cùng lúc đó thừa dịp đối phương sững sờ trong chớp mắt ấy, viên thanh quyền như mưa rơi, lại là một bộ phổ thông công kích liên chiêu đánh vào rổ xỉ kỳ Jin trên người, ở loại trình độ này cuồng ngoanh loạn tạc dưới. Mặc dù rổ xỉ kỳ Jin có vĩ thú y hề hộ thể, cũng như trước tránh không được bị thương nặng, kết quả đi mau nhìn thấy tình huống không ổn, rổ xỉ kỳ Jin lập tức quát lạnh một tiếng. Phân phó thủ hạ rút lui khỏi viên thanh không có đi truy. Bởi vì hắn ngoại đạo cha nở dê tha y đã đến cực hạn thời gian đuổi theo chỉ biết lộ ra chân tướng, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cũng liền ở rổ xì kỳ Jin dẫn người rời đi đồng thời. Mấy đạo hệ thống tiếng cũng trong thai mọi người vang lên theo, khen chúc mừng ngươi thành công đánh lui nhị vĩ gì nụ gì kỳ ni u ghi tổ, thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho, 300 điểm gia tộc vinh dự, 20 điểm nhân vật điểm thuộc tính, 10 điểm kỹ năng, khen chúc mừng tiểu đội thành công thông quan phó bản. Hết thể tiểu đội thành viên thu được 50 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, 50 điểm gia tộc vinh dự, 10 điểm nhân vật điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng phó bản nêu lên, 10 giây. Phía sau tiểu đội đem truyền tống ra phó bản tràng cảnh phàm.